Chương 4, tối cường phú nhị đại sinh ra. Tuy là tối cường sẻn dù nhất tộc công chúa A, có thể nói là độc thiên độc hậu phú nhị đại, nhưng là của nàng từng trải so với tất cả mọi người muốn tàn khốc, mình bây giờ mất đi quý báu nhất tất cả, mỗi thiên mượn rượu, bài bạc tiêu sầu, không giống nhau cùng vô tình giống nhau không có cảm giác an toàn sao một cái ý nghĩ bỗng nhiên trong lúc đó bắt đầu sinh đi ra, chính mình nếu đưa hắn mang về, e rằng là thiên ý đi, trong chốc lát hưng khởi cũng tốt, bởi vì hắn đặc biệt cũng tốt hiện tại hắn. Thực sự muốn nhận nuôi cái này thần bí lạnh như băng hải tử, không khỏi nói thật. Vô tình nhắm lại tới hai mắt bỗng nhiên mở, một đôi không có cảm tình sắc thái con mắt chăm chú nhìn chằm chằm xú nạ con ngươi, phóng phật muốn đem nàng xem xuyên tựa như, muốn xác định nàng đang nói đùa, đùa hắn dùng để tìm niềm vui còn là cái gì. Nhiều năm từng trải để hắn hiểu được trên thế giới là không có có bữa trưa miễn phí, hắn cũng biết xú nạ thân phận ở nơi này thế giới hết sức chân quý. Nếu quả như thật cùng Su Na nói giống nhau, chính mình thực sự bị nàng thu nuôi lời nói, như vậy thân phận của hắn trong nháy mắt sẽ giá trị con người vạn lần, thậm chí có thể nói là hổ cả thế giới đệ nhất phú nhị đại cũng không quá đáng. Bởi vì trước mặt Su Na có thể là tương lai sẽ trở thành hổ cả nữ nhân, bị nàng thu nuôi lời nói, là không phải ý tứ hàm xúc cùng với chính mình liền là cô nổ hạ thôn thủ tịch phú nhị đại. Su Na không yếu thế chút nào nhìn thẳng vào mắt vô tình cái kia có thể nói là người gây sự ánh mắt, vô tình thần sắc biến hóa càng thêm để Su Na kiên định chính mình vừa rồi thăng lên ý niệm trong đầu. Đối với nàng mà nói nếu như nàng muốn đừng nói thu dưỡng một đứa bé, coi như là mấy trăm cũng không thành vấn đề, chỉ là ở cho nàng một ý niệm, muốn cùng không muốn thôi. Nếu như là sự thật, như vậy ta sẽ dùng tiên huyết tới bảo vệ ngươi tất cả. Vô tình nhìn chằm chằm Su Na mắt nhìn một hồi lâu mới chậm rãi nhắm lại, có thể là nội tâm lại không bình tĩnh, tim của hắn rất lạnh nhưng là cũng rất mẫn cảm. Ở Su Na vừa rồi không che giấu chút nào tình huống bên dưới hắn nhận thấy được Su Na là sự thật thu dưỡng nàng, không hề là trước kia trong chốc lát hứng thú, mà là phát ra từ nội tâm. Bất quá hắn nhưng không có đều nói cái gì, dù sao thời gian là kiểm nghiệm tất cả tốt nhất kiểm tra khí. Về sau sẽ là như thế nào liền ai cũng không tin tưởng, nhưng là nếu như Su Na nói là sự thật, như vậy hắn vô tình cũng không phải ân đền oán trả người, trong lòng nhất thời dâng lên một cái ý niệm như vậy. Bất quá nhưng không có nói ra, với hắn mà nói hành động vĩnh viễn so với miệng tới thực tế, chẳng những là người khác đối với hắn đối với người khác cũng là như vậy, hắn muốn không phải miệng ba hoa, mà là hành động thực tế. Có ý tứ tuy là vô tình không nói gì, nhưng là vậy không có cảm tình sắc thái đôi mắt mới vừa rồi trong nháy mắt bắn ra vô cùng ánh sáng nóng bỏng Su Na còn là chứng kiến, tuy là trong nháy mắt liền tiêu thất, nhưng là Su Na còn là thấy rõ rõ ràng ràng. Vô tình đến mức tận cùng ngay cả có tình, cực hạn hữu tình, một câu nói này dùng ở trên người của ngươi e rằng là rất chính xác. Su Na trong lòng thầm nghĩ, ở nơi này một ngày lên, không ai từng nghĩ tới bao quát vô tình mình cũng không nghĩ tới cuộc sống của mình thế mà lại ở ngắn ngủi trong vòng một ngày phát sinh to lớn biến cố, từ địa cầu đi tới nơi này, từ tử vong đến sinh tồn rồi đến hiện tại vận mạng của mình lòng trời lở đất biến hóa, thực sự không cách nào dự liệu. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, từ nơi này một ngày bắt đầu Su Na cùng Si Dùn bên người nhiều hơn một cái trẻ nít nhỏ, đi tới chỗ nào liền mang tới nơi nào, dù cho là Su Na làm thích nhất sự tình. Uống rượu, đánh bạc, ngâm nước ôn tuyển thời điểm đều chưa từng bông ra quá. Nàng thật muốn biết vô tình nghĩ thầm cái gì tựa như, không có lời thừa thải, chỉ có hành động thực tế, có thể là Su Na hành động lại bị bất kỳ lời nói nào đều muốn lợi hại trực tiếp đánh trúng vô tình mệnh mạch, một chút xíu làm dịu vô tình viên kia băng lạnh hữu quan tâm. Tiểu Phi Dương, tiền của ngươi đã thua sạch sẽ, còn thiếu ta hơn 3.000 vạn, ngươi chạy một gian trong sòng bài. Su Na ôm trong ngực vô tình bỗng nhiên vọt ra ngoài, bên người Si Dùn cũng là theo sát mà, như vậy sự tình vô tình đã là thấy nhiều lắm, không có một chút kinh hoàng. Ngăn lại nàng người phụ trách sòng bạc vội vã quát to, nếu để cho nàng chạy liền lỗ lớn. Chỉ tiếc những thứ này phụ trách xem chàng tay chân ở Su Na trước mặt quả thực liền là tiểu con kiến, ánh mắt một lạnh, một khí thế bước lên đi ra hết thể hộ vệ đều dại ra đứng tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Su Na chuyển nhà chạy. Ghê tởm, lại để cho một cái này tiểu phì dương chạy người phụ trách sòng bạc rất là phiền muộn, dù sao nữ nhân như vậy thực sự là không có gặp qua a. Mặc kệ là muốn đối phương trả tiền lại còn là nợ tiền lấy thân trả đều là một chuyện tốt, có thể là đồng thời hắn hiện tại cũng minh bạch vì sao sao một cái này tiểu phì dương khắp nơi thiếu nợ tuy nhiên lại giống nhau sống được như vậy làm dịu, có thể không phải người bình thường, cho nên hắn cũng chỉ có thể phiền muộn một cái hạ tối hậu không. Giải quyết được gì? Mụ mụ, ngươi thực sự là quá mất mặt, nói như thế nào ngươi cũng là tam nhận chi nhất, một tháng thua hơn ức không nói, ngươi còn tới chỗ bị người đòi nợ một quán rượu trong phòng vô tình mặt không thay đổi nói rằng. Mụ mụ cái này một cái xưng hô còn là xú nã buộc hắn nói, cũng là mấy năm qua này xú nã lớn nhất thành tựu, dung nàng một điểm một dọn hành động tỉ mỉ chiếu cố vô tình, hơn nữa uy bức lợi dụ từ vừa mới bắt đầu ép buộc vô tình gọi như vậy hắn. Về sau ngay cả vô tình mình cũng không có phát hiện hắn cư nhiên gọi như vậy tự nhiên, mụ mụ cái này một cái từ cách hắn trước đây có thể nói là hết sức xa xôi, có thể nói là chỉ có thể nhìn mà thèm, hiện tại hắn cư nhiên đạt được. Nội tâm của hắn cũng là ở biến hóa, ngay cả chính hắn cũng không có chú ý tới. Này, có người giáo huấn như vậy lão nương sao xú nạ có thể không thèm để ý người khác đối với mình cách nhìn, có thể là bị con của mình làm sao khinh bỉ nàng vẫn cảm thấy không mặt mũi gặp người, nhất là chứng kiến ở một bên cười trộm xì rùn, xú nạ càng là buồn bực một tay lấy vô tình kéo tới hoài nghi trực tiếp đưa hắn đặt tại trong ngực của mình, lần nữa dùng tới một chiêu này. Có thể nói một chiêu này là vô số nam nhân tha thiết ước mơ, nhưng là đối với vô tình mà nói rồi lại là thống khổ cũng vui sướng, bởi vì hắn mỗi lần đều bị xù nạ vĩ đại làm cho hô hấp không thuận, hài tử khác làm chuyện sai là bị giáo huấn hoặc là đánh chửi, nhưng là hắn lại bất đồng, làm chuyện sai nhưng là bị xù nạ chôn ở vĩ đại ở giữa. Mỗi lần đều là một chiêu này vô tình không có một chút kinh hoàng, tuy là mỗi một lần đều đến mức rất khó chịu, nhưng là không thể phủ nhận. Cái này đích xác là khiến người ta tha thiết ước mơ tư vị. Tiện nghi ngươi, lão nương nơi đây có thể là vô số nam nhân tha thiết ước mơ, có thể là ngươi đây, từ nhỏ chẳng những gối nó ngủ trưởng thành, còn thiên thiên sủ nạ nói đến phần sau cũng nghiêm chỉnh nói xong, nếu không thật đúng là chút sợ đem tiểu tử này giáo thành tiểu lưu manh liền thảm. Nghe sủ nạ vừa nói như vậy vô tình thật đúng là tim đập rộn lên. Năm đó bởi vì đã đói bụng bị xù nạ chôn ở nghi ngờ bên trong thời điểm hắn cắn một cái ở xù nạ vĩ ngạn bên trên, đến tận đây sau đó trải qua mấy năm hắn đều thường thường hàm chứa xù nạ vĩ ngạn ngủ, đối với lần này xù nạ cư nhiên cũng không có cự tuyệt, từ lúc mới bắt đầu có điểm không thích đứng về sau mỗi lần ngủ đều chủ động ôm vô tình. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.